Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1266, Vương Cố cùng Vương Dương. Hồn điện tổng bộ, đã 5 ngày, còn không có phát hiện thánh tử hạ lạc sao? Chưa phát hiện, định vị pháp trận một mực không có phản ứng, các nơi phân bộ cũng không có tiếp vào thánh tử ám hiệu liên lạc. Chúng ta hoài nghi thánh tử giáng lâm vị trí, khả năng tại cái nào đó cực kỳ ẩn nấp, không cách nào định vị, cũng vô pháp liên lạc hồn điện phân bộ địa phương. Có hoài nghi đối tượng sao? Có, chúng ta hoài nghi thánh tử khả năng giáng lâm tại 9 đại thế lực khu vực hạch tâm bên trong, chỉ có những đại thế lực kia mới có thể che đậy chúng ta định vị pháp trận. Đồng thời rất khó cùng liên lạc với bên ngoài, truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm thánh tử, nếu như thánh tử có cái gì sơ suất, hậu quả như thế nào ngươi là rõ ràng, chẳng những ngươi trốn không thoát liên quan, tự liền ta cũng đừng nghĩ an bình. Vâng, phí trưởng lão, Vương Húc giáng lâm thương khung thế giới ngày thứ 5, hồn điện đột nhiên phong cách đại biến. Chẳng những không tải gây chuyện thị phi, ngược lại điều nhân thủ, phảng phất đang tìm kiếm cái gì đồ vật, tìm cái gì đâu, 9 đại bản thổ thế lực đủ kiểu nghe ngóng, chỉ biết hồn điện là đang tìm một cái người rất trọng yếu. Càng nhiều liền không được biết rồi, làm bản thổ thế lực, chống cự hồn điện người tiên phong, 9 đại thế lực khi lấy được tin tức này về sau. Rất nhanh gia nhập tìm kiếm hàng ngũ, mặc dù bọn hắn cũng không biết hồn điện tìm là ai, cái này người có làm được cái gì, nhưng là có thể để cho hồn điện lo lắng như thế. Hiển nhiên cái này người rất trọng yếu, cùng theo tìm là được rồi. Cùng trong lúc nhất thời, cũng không biết toàn thế giới đều đang tìm kiếm hắn Vương Húc. Đi theo lục quản gia đi vào Vương gia bản gia chi địa. Đại Vương Thành, Đại Vương Thành là một tòa cự thành, Vương gia thủy tổ Vương Vô Tranh, dẫn đầu Vương gia quật khởi đã có ức vạn năm, Vương gia cũng thành thiên hạ thập đại thế lực một trong. Trải qua ức vạn năm phát triển, Vương gia tựa như một gốc ngàn năm cây già, cây lớn rễ sâu, hậu duệ đông đảo, đồng dạng Vương gia tử đệ, có thiên tài, tự nhiên là có phế vật. Rồng sinh 9 con đều không giống nhau, Vương gia nhân cũng không có khả năng người người như rồng. Dần dà, Vương gia bản gia thành viên càng ngày càng nhiều, động thiên phúc địa cũng không thể chứa nạp nhiều người như vậy. Thế là, Vương gia ngay tại động thiên bên ngoài dựng lên một tòa cự thành. Một tòa chuyên môn cho phổ thông tộc nhân ở lại thành trì. Đại Vương Thành, hạch tâm tộc nhân cư trú ở động thiên, phổ thông tộc nhân cư trú ở thành trì, một trong một ngoài, một chủ một bộ, liền thành Vương gia bản gia bây giờ cách cục. Vương Húc mạch này truyền thừa tại Vương gia thủy tổ Vương Vô Tranh lục đệ Vương Tuyển Đức, là vua Tuyển Đức con thứ 3 hậu duệ. Tính đến đi, Vương Tuyển Đức là tiền thân phụ thân Vương Chiến gia gia, Vương Húc Thái Gia Gia, sắp xếp tư luận bối. Vương Vô Tranh lại là Vương Tuyển Đức đại ca. Vương Húc hẳn là quản Vương Vô Tranh gọi lão Thái Gia hoặc là từng ông bác. Truyền đến nơi này, trước sau cách 4 bối nhân, lại tăng thêm Vương Gia Gia đại nghiệp đại, quan hệ đã rất xa. Tại Vương Húc trong trí nhớ, hắn căn bản chưa thấy qua Vương Vô Tranh. Nhìn thấy chỉ là Vương Vô Tranh chân dung, tự liền tiền thân phụ thân Vương Chiến, kỳ thật cũng chưa từng thấy qua Vương Vô Tranh vài lần. Dù sao, Vương gia đời thứ 3 liền có vài trăm người, đời thứ 4 càng là có mấy vạn người, bối phận cách nhiều, nói là máu mủ tình thâm, trên thực tế cũng chính là có chuyện như vậy, lại tăng thêm Vương Húc mạch này lão tổ. Cũng chính là tiền thân Gia Gia, phụ thân Vương Chiến phụ thân, Vương Tuyển Đức tam tử Vương Thủ Minh tráng niên mất sớm. Địa vị hết sức khó xử, tự nhiên mà vậy, hắn cái này một chi quyền lên tiếng liền không nhiều. Phản ứng đến đại vương thành bên trong, chính là 3 gian tửu lâu, cộng thêm 5 gian cửa hàng xem như môn đình, cùng thực lực cường đại. Tại đại vương thành bên trong có được 1-2 đầu đường đi cường đại chi mạch căn bản không cách nào so sánh được. Tam thiếu gia, lão gia đã nói, đến đại vương thành bên trong, căn này Thái Hòa tửu lâu liền giao cho ngươi phụ trách. Đứng tại một tòa 9 tầng cao tửu lâu, trước mặt, Vương Húc trong ánh mắt lóe lên phiền muộn chi sắc. Thái Hòa tửu lâu, là Vương Húc mạch này, tại đại vương thành bên trong lớn nhất sản nghiệp, đem phần này sản nghiệp giao cho hắn chuẩn bị. Hiển nhiên Vương Chiến cũng không muốn từ bỏ hắn. Thế nhưng là, cái này không tại Vương Húc kế hoạch bên trong. Tại kế hoạch của hắn bên trong, hắn là muốn rời đi tổ địa, tiến về một tòa thành nhỏ, vứt bỏ Vương gia nhân về sau liên lạc hồn điện. Tại đại vương thành bên trong, hắn còn thế nào liên lạc hồn điện người? Muốn biết, tả tổng quản cho hắn hồn điện ở các nơi phân điện trong danh sách. Nhưng không có một cái phân điện tại đại vương thành phụ cận. Vương Chiến đối với hắn hảo ý, thả ở trong mắt Vương Húc rõ ràng là khốn long cục. Khốn long làm sao thăng thiên? Lục quản gia ngươi hồi đi thôi. Phụ thân bên người không thể rời đi ngươi. Chính ta ở chỗ này là được rồi. Vương Húc vẫn là muốn đem lục quản gia đẩy ra. Lục quản gia thực lực không tầm thường. Có hắn ở bên người, chỉ sợ mọi cử động không thể gạt được hắn. Tam thiếu gia, đại vương thành bên trong tình huống phức tạp, có ta ở đây bên người ngài cũng có thể dễ dàng một chút. Đây cũng là lão gia ý tứ. Lục quản gia đối vương gia trung thành cảnh cảnh, Vương Chiến cho hắn mệnh lệnh là lưu tại Vương Húc bên người làm trung bộc, lục quản gia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại hắn nghĩ đến Vương Húc nếu như không thể khôi phục thiên phú, không hơn 100 năm liền muốn hóa thành cát vàng. 100 năm thời gian đáng là gì? Hắn vẫn là chờ nổi. Ta cũng không phải thích người gây chuyện. Lục quản gia ngươi ở ta nơi này thế nhưng là lãng phí nhân tài. Như vậy đi, qua một đoạn thời gian, ta cái này ăn ổn xuống tới. Ta đang cùng phụ thân nói một chút, để hắn đem ngươi triệu hồi đi. Vương Húc biết chỉ là thuyết phục, là không cách nào làm cho lục quản gia rời đi. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần hắn bên này bình an vô sự, qua cái 10 ngày nửa tháng, đem bên này dàn xếp thỏa đáng, lục quản gia cũng không có lý do một mực đợi ở chỗ này. Đại vương thành trị an vẫn là rất tốt, lại tăng thêm nơi này là vương gia thành trì, không có người ngoài. Không đáng đem một vị thất giai tu sĩ ném ở nơi này. Tam đệ, lục quản gia chưa đáp lại. Một nam một nữ liền phá không mà tới. Nam là Vương Cố, tiền thân đại ca, một cái tu luyện bất quá 3000 năm. Liền có lục giai viên mãn tu vi tuổi trẻ cao thủ. Nữ chính là Vương Sương, tiền thân nhị tỷ, năm nay bất quá 800 tuổi. Tu vi đồng dạng đến lục giai trung kỳ, tính toán ra, Vương Cố cùng Vương Sương, mặc dù tính không lên nhất đẳng thiên tài, nhưng cũng là thiên tài phía dưới tinh anh. Những năm gần đây, hai người bọn họ một mực tại bản gia tu luyện, không có gì bất ngờ xảy ra. Vạn năm về sau, Vương Húc mạch này rất có thể lại thêm 2 vị thất giai cao thủ. Đại ca, nhị tỷ, các ngươi sao lại tới đây? Vương Húc cố giả bộ ra tiếu dung, nhiệt tình cùng hai người chào hỏi. Vương Cố nhưng không biết, hắn tam đệ sớm đã đổi người. Này thì huynh đệ gặp mặt lộ ra phá lệ thân thiết. Dùng tay nện cho chùy Vương Húc bả vai, cười nói, biết được tam đệ ngươi đã đến, ta cái này làm đại ca sao có thể không đến? Đi! Đại ca cùng ngươi đi vào uống 2 chén. Vương Sương chỉ là cười. So sánh đại ca Vương Cố, nàng tính cách tương đối quạnh quẽ. Dù là trong lòng vui vẻ trên mặt cũng rất ít biểu hiện ra ngoài. 3 huynh đệ gặp mặt, Lục quản gia tự nhiên không tốt tiếp khách. Tiến tửu lâu bận bịu cái khác đi. Vương Húc ba người tiến Thái Hòa tửu lâu. Tuyển cái bao xương nhập tọa về sau. Vương Cố cái thứ nhất mở miệng nói. Tam đệ, ngươi sự tình ta nghe phụ thân nói. Ngươi yên tâm, có đại ca cùng nhị tỷ tại. Nơi này tuyệt đối không ai dám khi dễ ngươi. Kính đại ca, nhị tỷ. Vương Húc bưng chén rượu lên, ba người uống một hơi cạn sạch. Uống chén rượu này, Vương Cố tiếp tục nói, tam đệ, ngươi cũng không cần từ bỏ. Hồn điện gần nhất như có đại động tác, chư vị trưởng lão đã đề nghị mời lão thái gia xuất quan. Lão thái gia nếu là xuất quan, lấy tầm mắt của hắn cùng tu vi, rất có thể vì ngươi tìm ra không cách nào tu luyện nguyên nhân. Đến thời điểm ngươi lại sẽ trở thành cái kia quang mang vạn trượng thiên tài. Hồn điện, Vương Húc trong lòng hơi động, cùng lão gia tử Vương Vô Tranh xuất quan so sánh. Hắn quan tâm hơn hồn điện đại động tác, nhịn không được hỏi, đại ca, hồn điện gần nhất thế nào? Ai, tin tức rất loạn, ai cũng không biết là thật là giả, chỉ biết hồn điện hạ khẩn cấp lệnh động viên. Tựa như đang tìm cái gì người, cụ thể liền không rõ ràng. Vương Cố nói đến nơi này, lại nói, mặc kệ bọn hắn đang tìm cái gì, chúng ta đều không thể để cho bọn hắn tọa nguyện, lấy hồn điện tàn nhẫn tác phong. Nếu như cái này người rất trọng yếu, tám thành lại cùng âm mưu quỷ kế có quan hệ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được. Ta cùng ngươi nhị tỷ đã tiếp vào nhiệm vụ. Rất nhanh liền sẽ dẫn đầu Vương gia tử đệ tiến về bên ngoài. Mặc kệ là cản trở hồn điện, vẫn là sớm đem cái kia trọng yếu nhân vật tìm tới. Tóm lại trong thời gian ngắn chỉ sợ là không về được. Hồn điện là thương khung thế giới số 1, nhân vật phản diện, lâu dài đến cùng 9 đại thế lực chinh chiến không ngớt. Trước kia thương khung thế giới nhưng không có như thế loạn. Những năm gần đây, cao cấp tu sĩ vẫn lạc vô số, 10 phần đều cùng hồn điện có quan hệ. Vương gia làm 9 đại thế lực một trong, tự nhiên cùng hồn điện có nhiều bẩn thỉu. Song phương lớn nhỏ tranh đấu không dưới 100 trận, tự liền Vương gia thủy tổ Vương Vô Tranh lần này sẽ bế quan. Cũng là bởi vì bị hồn điện người đánh lén trọng thương. Cho nên tại nhắc lên hồn điện thời điểm, Vương Ngố hai người cũng đầy mặt hận ý. Tìm ngươi, Vương Húc nghe được thuyết pháp này, sao có thể không biết hồn điện là đang tìm hắn? Vấn đề là hắn khốn cục Long Thành, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách rời đi. Càng đừng nói cùng hồn điện liên hệ. A, nghĩ đến liên hệ hồn điện, Vương Húc ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhìn về phía một bên Vương Cố cùng Vương Sương. Hắn không cách nào rời đi Đại Vương Thành. Vương Cố cùng Vương Sương nhưng không có hạn chế. Có lẽ mình có thể mượn nhờ hai người tay, để hồn điện biết được vị trí của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?